hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 984, đi thôi, gocchuyenaudio.com, editor, ngày đẹp tươi, tiểu thư, bây giờ cô nên lập tức rời đi, nếu không, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô ta đứng trong bóng đêm, nhìn về phía Như Mạt khẩn trương nói. Như Mạt trầm mặc không nói gì, vẫn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Đường Khả Hinh cùng Thường Thiên Lỗi đang ôm nhau khiêu vũ, hai mắt cô lóe lên vài tia u lãnh cùng bi phẫn, thậm chí vô cùng oán hận, dường như từ khoảng cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy lúc Thường Thiên Lỗi ôm chặt Đường Khả Hinh, bộc lộ dáng vẻ thâm tình cô cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ Thường Thiên Lỗi có một ngày sẽ yêu người khác. Cô nghiến răng nghiến lợi trong nháy mắt ngửa mặt cảm giác được lồng ngực mình như muốn nổ tung, cái loại cảm giác bị phản bội đó, như muốn đem tim mình xé nát, so với việc phản bội lại càng hận, càng khiến cho người ta đau đớn, càng tan nát, lại càng điên cuồng hơn. Cho đến cuối cùng, hai tròng mắt lạnh băng mà yếu ớt của cô, lại lóe ra một chút thâm tình thuần khiết như mộng như ảo, trong đầu hai thân thể, hai tâm hồn cứ như vậy mà giày xéo, bất kể là tâm hồn ác độc hay là tâm hồn thuần khiết, cho đến cuối cùng cũng đều đau đến mức hít thở không thông. Run run ngấn lệ, trong lòng cay đắng, tất cả đều là cảm giác đau đớn khi Thường Thiên Lỗi yêu người khác, yêu người khác. Từng đợt hình ảnh đùa nghịch phản chiếu đến, rất nhiều Thường Thiên Lỗi, ôm thật nhiều những đóa hồng, đứng trước mặt mình, thâm tình ôm hôn, hoặc lúc dưới ánh mặt trời rực rỡ, giữa bãi cỏ mộng ảo, anh áp sát người mình ôm hôn. Nước mắt từng đợt chảy xuống. Đôi mắt Như Mạt trong nháy mắt chợt lóe, một tia sáng ác độc nhìn về phía cặp nam nữ giữa bãi cỏ kia, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng phẫn nộ, siết chặt ly thủy tinh, trong sự phẫn hận run run, rốt cuộc cô nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ lạnh lùng hỏi. Thuần thú sư chuẩn bị xong chưa? Cô đứng trong bóng đêm, nhìn về phía bóng lưng Như Mạt bóng lưng, nhẹ gật gật đầu. Phòng ăn Hải Dương, vô số khách mời, còn có các bạn nhỏ cùng nhau vui cười ăn kem lửa, vừa ha ha cười lớn, nhìn về phía nàng tiên cá bên trong bức tường thủy tinh, đang không ngừng bơi lội, các bạn nhỏ lại chật chật lấy làm hiếu kỳ, lúc này vô số những con cá nhỏ năm màu, đang mơ mộng huyền ảo vây quanh nàng tiên cá xoay tròn, còn có rùa biển to lớn nặng nề kia trên đầu đầy những đốm li ti tứ chi hoạt động khắp nơi, tựa hồ tâm tình hết sức vui vẻ bơi lội. Vì sao không có cá mập? Có một cậu bé, ngồi tại ghế sát tường thủy tinh, nhìn nàng tiên cá đang vui vẻ bơi qua bơi lại, cậu bé liền kỳ quái khờ dại hỏi. Trưởng phòng Tiêu của phòng ăn Hải Dương, thay thế Kỳ Gia Minh vì giúp Hân Di ở bệnh viện cho nên tạm thời thay thế chức quản lý, mỉm cười đi tới trước mặt các bạn nhỏ, nói. Các bạn nhỏ, chờ một chút, thuần thú sư đã tới rồi. Anh ta lập tức sẽ dẫn cá mập cùng mọi người khiêu vũ trong nước có được không? Bốp bốp bốp bốp, các bạn nhỏ mỗi người đều vui vẻ vươn tay, vỗ tay gật đầu trầm trồ khen ngợi. Thời gian trôi qua, nàng tiên cá cùng với rùa biển nhẹ nhàng bơi đi, rốt cục một lúc sau, có thể nhìn thấy rõ ba con cá mập trắng đang bơi ra, lộ ra đôi mắt nhỏ cùng hàm răng hung ác, thế nhưng các bạn nhỏ đều không sợ hãi, đều vui vẻ vỗ tay cười, tất cả cha mẹ các bé cùng với khách mời cũng đều mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía cá mập đang bơi tán loạn trong tường thủy tinh. Giờ phút này, gocchuyenaudio.com lại bơi đến một con cá mập trắng dài chừng 2 mét, một nhân viên mặc đồng phục chống thấm nước bó sát người, đeo mặt nạ, lưng có chụp dưỡng khí cùng với cá mập trắng đang ôm nhau, cùng chơi đùa xoay tròn trong nước, thậm chí anh ta còn cưỡi trên lưng cá mập nắm chắc hai vây của nó, dường như đang bay trên không trung, ở trong nước dạo chơi, thỉnh thoảng anh ta còn tung những con cá nhỏ, để cho cá mập như một mũi tên lao lên cướp đồ ăn. Wow, các bạn nhỏ cùng với khách mời đều đầy vẻ thích thú. Thuần thú sư mặc trang phục chống thấm nước màu đen kia tiếp tục quen thuộc ôm cá mập bơi lội trong nước, dường như anh ta là bạn tốt nhất của con cá mập này vậy. Thỉnh thoảng khách mời có thể mơ hồ nhìn thấy người đàn ông cao 1,9 mét này, lúc đeo kính lặn xuống nước, bộc lộ ánh nhìn sâu thẳm không lường được, hai tròng mắt hoàn toàn mất đi nhân tính, chiết xạ tia sáng âm lãnh. Thanh âm xa xa, nhẹ nhàng đến. Thuần thú sư đã chuẩn bị xong, lúc tổng giám đốc Tưởng và Đường Khả Hinh đang đau khổ triền miên, thời điểm đánh mất chính mình, hắn sẽ khởi động loại bom cỡ nhỏ dán phía dưới trong tường thủy tinh, quả bom chỉ bằng một ngón tay người, là có thể phá hủy gần 10 tầng thủy tinh công nghiệp, mà tầng lầu trung tâm khu Bạch Hồ, người của chúng ta, cũng đã phá được hệ thống, đến lúc đó sẽ chiếu ra vô số những tia từ ngoại có thể cắt thủy tinh, làm cho bức tường thủy tinh nhanh chóng vỡ vụn, như vậy sẽ tạo điều kiện cho hồ trắng nhốt trong tầng lầu, nhảy vọt ra, đem khách mời đang tán loạn, đều ăn tươi nuốt sống cắn xe đến chết. Làm cho tất cả người trong khách sạn Á Châu đều phải run sợ. Sau đó thừa dịp hỗn loạn, người của chúng ta có thể bí mật thâm nhập vào trong phòng tiệc số 1 tìm kiếm chai rượu đỏ kia, rốt cuộc có được giấu trong kho hay không. Như vậy, chúng ta chẳng những có thể làm tổn hại đến danh dự khách sạn Á Châu, lại còn giúp ủy viên Lưu dần dần diệt trừ hoàn cầu, không biết sau khi Tổng Giám Đốc Tưởng cùng với Đường Khả Hinh một đêm phong lưu qua đi tỉnh lại sẽ như thế nào nhỉ? lời nói cứ như vậy nhẹ nhàng mà đến, đã vô tình, lại tàn nhẫn. Thuần thú sư, cái người đàn ông đang lẩn trốn trong dòng nước xanh kia, vẫn tiếp tục cùng cá mập nhảy múa, ai cũng không phát hiện ra, bên cạnh đống cát dưới nước kia, một ánh đèn màu đỏ đang nhấp nháy sáng lấp lánh. Tiệc ngoài trời, khúc nhạc dần kết thúc, chỉ còn một chút dư vị đọng lại. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại điệu nhảy, đón gió mát ngọt ngào mà lãng mạn, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng dừng bước lại, ngẩng đầu trầm mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, thấy ánh nhìn thâm tình mà cô quạnh của anh, trong lòng cô trong nháy mắt thoáng qua suy nghĩ không đành lòng, không biết nên biểu đạt tình cảm nội tâm mình như thế nào, đôi mắt chỉ lóe ra chút dịu dàng, mang theo chút xấu hổ, một chút kiên quyết, nhẹ nhàng cử động ngón tay nhỏ bé, từ trong lòng bàn tay ấm áp của anh mà giãy ra, nhẹ cất bước, muốn rời khỏi thế giới của anh. Tim Tưởng Thiên Lỗi, bỗng nhiên đau xót, không nỡ nhìn về phía Đường Khả Hinh, cô gái với tính tình ôn nhu thiện lương, đáy lòng anh đã ẩn nhẫn thật lâu, kìm lòng không được lại bộc lộ ra cảm xúc sâu đậm, chậm rãi nói. Anh gần đây, vẫn luôn rất nhớ em, thường không hiểu sao có một vài hình ảnh quay về lúc hoàng hôn mặt trời lặn kia cùng em tay trong tay đi về phía trước. Sau đó hình ảnh, góc truyện audio.com, này, vẫn kéo dài đến tận về sau, ngày đầu tiên. Cảm thấy có thể cùng nhau sớm chiều như vậy, là một việc hạnh phúc biết bao. Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh hình như không đợi được đến kiếp sau, bất cứ lúc nào cũng đều muốn lập tức có được em. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ mà thâm trầm nói, đừng như vậy, Đường Khả Hinh lại an ủi anh nói, em lúc đó, đối mặt với tình yêu của anh, muốn chia tay, đều cảm thấy chán nản, như trời sập vậy. Thế nhưng đến thời điểm em bước đến, cắn răng mà đi tới, mới phát hiện rằng, tương lai ánh mặt trời sẽ ngày càng rực rỡ hơn, tia nắng ban mai sẽ đẹp hơn, hoa sẽ tươi hơn, cả đời em cũng không quên được những oanh oanh liệt liệt cùng anh. Thế nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, hy vọng anh cũng có thể quên đi. Hẹn gặp lại, cô nói xong, liền nhấc đôi váy, trầm mặc xoay người, bất đắc dĩ rời đi. Tưởng Thiên Lỗi lại đau lòng đứng bên bể bơi, nhìn bóng dáng Đường Khả Hinh nhấc chiếc váy dài kia, anh không hiểu sao bỗng cảm giác trong lòng mình, so với lúc trước mang theo sự đau đớn còn mãnh liệt hơn, đau đến thở không được, dường như trong nháy mắt loại đau thương này sẽ bộc phát, thậm chí hình ảnh trước đây cùng Đường Khả Hinh ôm hôn, mãnh liệt hiện ran gai trước mắt, thậm chí lại nhớ đến lúc ôm cô cùng xoay tròn trên chiếc giường nhỏ, mãnh liệt mà thâm tình ôm hôn, đầu óc anh bỗng hoảng thần, hai tròng mắt cường liệt lóe ra một tia nhìn kỳ quái, dường như trong thân thể tồn tại ma quỷ, muốn đưa móng vuốt hướng về phía mình, xé toạc dục vọng trong lòng mình. Đồng anh khó hiểu đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, lo lắng hỏi. Tổng giám đốc, anh sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi đứng tại hồ bơi, đáy lòng cư nhiên thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ, trong kình ảnh cường liệt kia tất cả đều là hành động nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh trước đây, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt nhẹ phần tóc mái mềm mại như tơ tằm, thậm chí nhìn cô hé mở đôi môi đỏ mọng thơm ngọt, không thể chờ đợi được muốn mút nhẹ, muốn ngậm lấy, muốn cùng đầu lưỡi cô dây dưa cuốn quýt, nồng nhiệt ôm hôn, từng trận hình ảnh cường liệt hệt như ánh đèn flash chợt lóe lên, thậm chí có hình ảnh hai người trong quá khứ ở cầu thang tối tăm kia chính mình cường thế đem cô ôm vào trong lòng, bá đạo hôn, thậm chí ôm lấy cô cùng nhau ngã trên giường, cường liệt ôm hôn. Trận trận hình ảnh, giống như thác lũ dã thú, điên cuồng gào thét về phía mình, anh cúi đầu, hơi nhíu mày, đè nén những cảm xúc này, mới nhanh chóng nói. Không có việc gì, có lẽ là đêm nay, uống rượu hơi nhiều. Đồng anh trầm mặc mà đau lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghĩ anh cùng với Đường Khả Hinh mỗi lần gặp mặt, đều đau đến tê tâm liệt phế như vậy, cô liền im lặng không lên tiếng, mềm giọng nói. Vậy anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tưởng Thiên Lỗi lên tiếng trả lời, đành phải trở lại chỗ ngồi dự tiệc của mình. Đường Khả Hinh cũng vì cùng Tưởng Thiên Lỗi nhảy xong điệu nhảy, chợt cảm thấy toàn thân có chút khô nóng, có lẽ là vì khiêu vũ quá mệt mỏi, liền cất bước hướng chỗ ngồi của mình đi đến, vừa rồi còn rất tốt, có thể sau khi cùng Tưởng Thiên Lỗi ôm nhau, cảm giác trên người anh có một luồng hơi thở, khiến cho đại não mình trong nháy mắt tê buốt, cô cố gắng xua tan cảm giác này, có lẽ là vì uống rượu trái cây, độ cồn quá cao, liền không để ý nữa ngồi xuống. Tiểu thư, Lạp Lạp mỉm cười hai tay cầm di động màu trắng, đi. Góc truyện audio.com, tới trước mặt Đường Khả Hinh, nói. Tin nhắn của cô, Đường Khả Hinh có chút hoa mắt chóng mặt ngẩng đầu, lúc nhìn về phía Lạp Lạp, hai tròng mắt đều kìm lòng không được bộc lộ một chút mơ mơ màng màng, mềm giọng nói. Tin nhắn, của tôi sao? Vâng, Lạp Lạp cười lại đưa điện thoại di động đến trước mặt cô. Cặp song sinh lập tức đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhíu mày, nhìn về phía nét mặt này của cô tức khắc hỏi. Tiểu thư, cô không sao chứ, tôi phát hiện cô thật hình như có chút không thoải mái. Đỗ Huy cùng Khương Vĩ đứng bên cạnh trong nháy mắt giống như tử thần sắc bén nhìn qua. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn màn hình di động truyền đến nội dung tin nhắn kia. Như cô muốn biết thủ phạm vụ phóng hỏa 12 năm trước cứu cha cô ra cứ im lặng như vậy, đến phòng cảnh biển lầu thứ 20 tôi sẽ nói cho cô biết. Tin nhắn tức khắc phải xóa, không được chuyển cho bất kỳ ai, bằng không bí mật này sẽ vĩnh viễn biến mất. Cô yên lặng xem tin nhắn này, trong nháy mắt từ mê huyễn, lập tức thanh tỉnh, hai mắt cường liệt lóe ra, ngẩng đầu nhìn về phía cặp song sinh, mỉm cười nói. Không có việc gì, rượu trái cây này độ cồn quá cao, có chút chịu không nổi. Vừa rồi tôi ăn thứ gì toàn bộ đều được các cô kiểm nghiệm qua, cũng không có bất kỳ người nào tiếp cận tôi. Yên tâm đi, cặp song sinh vẫn nhìn chằm chằm cô, thật sự không có chuyện gì. Đường Khả Hinh giả vờ nhẹ nâng một ly nước, nếm một ngụm, vô thức muốn dùng lý trí phân tích tin nhắn này, thế nhưng đáy lòng vẫn có một thanh âm, đang không ngừng hô gọi mình, đi đi, đi thôi, đi đi. Đi đến nơi đó, chỉ cần cô đi đến đó, sẽ có thể cứu cha cô ra. Hai mắt cô mãnh liệt chớp nháy, nắm chặt di động, nuốt một ngụm nơi cổ họng khô cạn, đang do dự, đang suy tư. Cách chương.